Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng thẳng người, chắp tay hành lễ với ta, dáng vẻ vô cùng chân thành. Trong chân thành lại mang theo ba phần ngượng ngùng. Một lang quân tuổi tác như vậy, lại có thể ngượng ngùng sao? Vì sao ta phải nhường cho ngươi? Đối với ta mà nói, đó chỉ là một khối đá, có hay không đều được. Nhưng không hiểu sao nhìn vẻ mặt của hắn, ta lại nảy sinh ý muốn trêu đùa. Vài ngày nữa là sinh thần huynh trưởng ta. Ta muốn khắc một con dấu làm lễ vật sinh thần tặng huynh ấy. Hắn là một lang quân, trên người trên mặt đều viết rõ chữ chân thành. Ngày thường chúng ta gọi loại người này là người thật thà. Chỉ là lang quân này lại cao lớn tuấn tú, che giấu đi một hai phần thật thà trên người. Cũng được, chỉ là ngươi phải lấy một món đồ đến đổi. Ta cười tủm tỉm nhìn hắn. Hắn nhíu mày suy nghĩ nửa khắc, vậy mà thật sự từ trong túi thơm mang theo bên người móc ra một chiếc ấn chương nhỏ nhắn, đưa đến trước mắt ta. Ấn chương toàn thân màu vàng, chất ngọc trong sáng, trong suốt, có linh khí, vân đá ẩn hiện như tơ. Là một khối hoàng sơn thạch cực phẩm được mài giũa khắc thành. Bề mặt bóng bẩy tinh tế, nhìn một cái là biết thường xuyên được cầm trong tay mà VTV, hắn vậy mà thật sự muốn dùng đồ để đổi. Ta kinh ngạc đứng yên, hắn thấy ta không động, lại đưa chiếc ấn chương đó về phía ta một chút. Ta nhìn rõ chữ khắc trên ấn chương, thanh phong lãng nguyệt, khắc lại chính là bốn chữ này. Chữ viết sạch sẽ sắc sảo, là lệ thư, đáy chương không có mực dấu, mới tinh như vừa làm, chỉ là một khối đá, mà vỏ đá còn bao bọc, bên trong rốt cuộc là màu gì cũng không biết. Ta chỉ nói muốn đổi, người ít nhất cũng nên đợi ta gọt bỏ vỏ đá rồi hãy đổi chứ. Hắn im lặng một lúc, có chút ngạc nhiên, rồi lại cười, răng trắng đều tăm tắp. Cười có chút chất phác. Không sao, gọt bỏ vỏ đá rồi dù không phải màu đen ta cũng muốn. Tóm lại nhìn qua hẳn là một khối đá tốt. Ta thở dài một tiếng, gọi hỏa kế đến, hỏi giá khối đá, lấy hết bạc trong túi thơm ra mới đủ mua. Đây là số tiền ta chát bóp ăn tiêu mấy tháng mới dành dụng được. Vậy mà lại mua một khối đá như vậy. Nhưng đá quý chính là thế đó, có thể gặp mà không thể cầu. Tuy nhiên lúc này ta không phải vì khối đá này mà ta để ý. Ta đã nhìn trúng chiếc ấn chương trong tay vị lang quân này. Muốn dùng khối đá này để đổi lấy. Cô nương người không cần phải như vậy. Ta có thể mua. Có lẽ vẻ mặt ta lúc lấy tiền ra quá xót xa, khiến một người như hắn nảy sinh lòng không đành. Hoặc hắn vốn dĩ có tính cách như vậy, giỏi chịu thiệt thòi. Lang quân nói vậy thật không ổn. Ta nhìn chúng ấn chương của lang quân. Nếu không mua khối đá này để đổi mà lại cứ đòi lấy chiếc ấn chương đó, dù cho là lang quân tặng ta, ta và lang quân không thân không thích, vô duyên vô cớ nhận đồ của lang quân sao nói rõ được. Miệng hắn mấp máy, nhưng không nói ra được một chữ nào. Chỉ xua tay, vẻ mặt sốt ruột. Lang quân không cần nói nhiều. Ta biết lang quân không phải là người ưng. Hiện tại là ta đã nhìn trúng ấn chương của lang quân. Muốn dùng khối đá này để đổi lấy. Lát nữa bất kể bên trong khối đá này là màu gì, lang quân chớ hối hận mới phải. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói không tự chủ mà mang theo ba phần ý đùa. Nhất thời chính ta cũng có chút khó hiểu. Ta chưa bao giờ đối xử với người khác như vậy, làm sao lại hối hận, là cô nương đã thành toàn cho ta mới phải. Hắn cúi người hành lễ, ta chưa từng gặp một lang quân nào như vậy, hay là ta gặp chưa đủ nhiều lang quân chăng? Chẳng lẽ họ đều không nên giống phụ thân ta và Du Tùng sao? Hắn là một lang quân trông chất phác thật thà, nhưng lại thấu hiểu nhân tình thế thái, lại còn có thiện tâm. Hỏa kế gọt bỏ vỏ đá, bên trong khối đá quả nhiên là màu đen, như vậy thì mọi người đều vui vẻ. Trong lúc chờ xuân hồng, Ta lật xem chiếc ấn chương trong tay. Rất ít người khắc những chữ như Thanh Phong Lãng Nguyệt trên ấn chương, hay đây là niềm hy vọng hắn đặt vào chính mình. Chỉ là chữ trên ấn chương này khắc thật sự rất đẹp. Đá lại là đá tốt. Nói ra thì vẫn là ta chiếm lợi của hắn. Hắn ngồi trên ghế đối diện ta, không làm gì cả, cũng không nhìn đi đâu, chỉ hơi cúi đầu, lộ ra chiếc cổ thon dài. Hắn cứ thế nghiêm túc chờ đợi, chắc là đến giúp nữ quyến trong nhà lấy trang sức chăng? Có những người gặp vô số lần cũng khiến người ta không thể đoán thấu. Có những người chỉ gặp một hai lần, lại có thể nhìn ra bản tính. Ta nghĩ hắn hẳn là một lang quân rất rất tốt. Có lẽ ánh mắt ta nhìn hắn quá thẳng thắn chăng? Hắn dường như có cảm giác, quay đầu nhìn ta, trong mắt lộ vẻ nghi vấn. Thấy ta không nói gì lại hơi cúi đầu xuống, tai từ từ đỏ bừng. Ta muốn hỏi hắn tuổi tác, sao lại giống như một tiểu lang quân chưa từng gặp nữ nhân vậy? Từ khi bệ hạ đăng cơ, nam nữ đại phòng không còn nặng nề như trước. Nhưng một nữ nhân đi hỏi tuổi của một lang quân, rốt cuộc vẫn là quá đường đột. Ta sống bấy nhiêu năm, việc làm vượt khuôn phép nhất chính là cùng một lang quân xa lạ ngồi hai bên một cái bàn, mà còn không hề né tránh nhìn hắn rất lâu. Xuân Hồng đến đúng lúc, xem xong ta lại quay đầu nhìn vị lang quân kia, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Trong tay nàng ta có rất nhiều gói giấy lớn nhỏ, xem ra là đã mua tất cả các loại bánh ngọt có thể mua được. Ta nhận lấy các gói giấy từ tay nàng ta, chọn ra hai gói đẩy đến trước mặt người đối diện. Ta mời lang quân ăn bánh ngọt. Cô nương người vậy mà nỡ chia thức ăn cho người khác sao? Chưa đợi vị lang quân kia nói gì, Xuân Hồng đã mở lời trước. Đúng là nhà đầu tốt của cô nương nhà ta. Ta đỏ mặt khẽ cúi người, rồi cùng Xuân Hồng xuống lầu, để vị lang quân đó ở lại trên lầu. Cách chương